mang phước lợi đến cho trần gian, luôn được chư Phật mười phương đón tiếp. Họ nghĩ đến chỗ nào là chỗ đó tiếp đón long trọng. Hàng trung căn cũng được đi chính thức về tịnh độ, nhưng còn cần bổ sung một số điều kiện như trên đã nói. Và hạng thứ ba, nghiệp chướng trần lao nặng, cũng về tịnh độ được, nhưng phải đi chui, trốn vô hoa sen, sen liền búp lại ngay. Nếu không thì bị người nắm bắt, ở lại ta bà. Và về đó, phải ở trong thai sen, sen không nở, không thấy Phật, phải sống ở đó một thời gian dài tu hành, đến khi trong sạch quá tâm mình hoàn toàn, sen mới nở. Bồ Tát về cực lạc thì sen nở liền, thấy Phật liền. Và đã được giảng sanh về cực lạc rồi, chúng ta ở chung với thượng thiện nhân là A-la-hán thuộc hàng trung căn và Bồ-Tát nhất sanh bộ xứ thuộc hàng thượng căn. Các vị Bồ-Tát về cực lạc để nhận sự thọ ký của Đức Di-đà và được trợ lực của Phật Di-đà để đi giáo hóa mười phương, nên gần gũi các ngài, chúng ta học được nhiều và thân cận các vị La-hán sạch nghiệp. Nghiệp của chúng ta không khởi, tức nghiệp tiêu. Như vậy, nguyện giảng sanh về cực lạc, hàng hạ căn chưa thành Phật, nhưng có điều kiện tốt là được gần gũi người giỏi, người tốt, người luôn giúp đỡ người khác, để chúng ta tu lên dễ hơn tu ở ta bà. Giống như chúng ta đến chùa gần thầy, gần bạn, dễ tu hơn ở nhà. Đó là ý nghĩa cầu giảng sanh của hàng hạ căn. Vì nghiệp nặng, ở đây làm không được, nên về cực lạc nghỉ ngơi, nương với Phật Di Đà và thánh chúng để học thêm, trang bị cho mình một số kiến thức, một số năng lực. Sau đó mới trở lại thế giới này hành Bồ Tát Đạo. Còn hàng thượng căn là Bồ Tát về cực lạc để được Phật Di Đà trợ lực. Họ liền tái sanh trở lại mười phương thế giới để tiếp độ chúng sanh. Vì không hành Bồ Tát Đạo, không có đầy đủ công đức, không thành Phật được. Điển hình là Phổ Hiền, ngài là Bồ Tát Đẳng Giác, cũng có nguyện rằng: nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được giảng sanh cõi cực lạc. Tôi đã giảng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thảy tròn đủ không thừa thiếu, lợi lạc tất cả loài hàm thức, chúng hội Di Đà đều thanh tịnh. Tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi hóa vô số dạng ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, lợi lạc tất cả chúng sanh giới. Nghĩa là người tới với Phật, mong được gặp Phật, để được Phật thọ ký, đó là lòng khát ngưỡng của Bồ Tát như vậy. Phật thọ ký là Phật chứng nhận tu như vậy là đúng, điều này rất cần. Nếu ở ta bà có trình độ tu cao và vào được thường tịch quan, nhận sự thọ ký của Phật Thích Ca thì quá tốt. Nhưng vào đó không được, nên Phổ Hiền nguyện sanh về cực lạc để Đức Di Đà thọ ký. Vì Phổ Hiền đã thành tựu nhiều hạnh lớn của Bồ Tát, nên ngài về đó được Phật thọ ký liền. Trở về thực tế, khi Hòa Thượng Trí Hải thăm tôi, nói rằng ngài phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu cho đất nước hòa bình. Ngài đã tụng 600 bộ. Tôi nói, còn 400 bộ để con tụng cho. Các thầy khác nghe vậy, nói tôi làm trưởng ban Hoằng Pháp, làm sao có thì giờ tụng được 400 bộ. Lúc đó Hòa Thượng mới nói với tôi rằng ngài về cực lạc thăm Phật Di Đà vài hôm, rồi trở qua đây cùng với các thầy làm đạo. Hòa Thượng giảng sanh cực lạc để nhận sức gia trì, nhận thọ ký của Đức Di Đà, để tăng thêm lực, thêm niềm tin để làm đạo. Hòa Thượng Trí Thủ thì khác, ngài không nguyện về cực lạc, nhưng ở ta bà để hành đạo, vì ở đây hành đạo có công đức lớn hơn. Một ngày tu ở đây bằng 10 kiếp ở cực lạc. Tôi cảm nhận rằng Hòa thượng Trí Thủ là Bồ Tát Phổ Hiền hiện thân lại. Tôi nương tựa Hòa thượng tu hành, nhận thấy hạnh của Hòa thượng thật đáng kính trọng. Những vị có hạnh nguyện lớn như vậy ở đây làm được nhiều việc lớn, thì các ngài không cần đi về Cực Lạc, hay đi vài hôm rồi trở về như đi học. Giống như tôi đi Nhật tu học 8 năm rồi về Việt Nam làm đạo. Hòa thượng Trí Thủ sanh trong thời kỳ Pháp thuộc, Phật giáo lúc đó suy đồi nhất, không có người tu hay người hiểu đạo hiếm có. Thời đó người ta tụng kinh nhưng không hiểu nghĩa kinh. Hòa thượng Trí Thủ xuất gia, ngài thuộc lòng luật Sa Di, vì vậy ngài được các hòa thượng lớn cho tên ngài là Trí Thủ, vì ngài thông minh, đậu thủ Sa Di. Và về sau, hòa thượng đi giáo hóa không mệt mỏi, ngài thành lập các tỉnh hội Phật giáo ở khắp nơi. Tôi có duyên hầu hòa thượng, gần hòa thượng. Khi ra Hà Nội vào mùa đông, trời rét, vào đêm khuya trời rất lạnh, hòa thượng lạy Phật mà nước mắt nước mũi chảy ra. Hòa thượng vừa lao vừa tiếp tục lạy Phật. Tôi nói hòa thượng không khỏe nên nghỉ ngơi. Hòa thượng nói một câu rất dễ thương mà tôi không quên, rằng bây giờ còn lạy Phật được mà không lạy, mai mốt muốn lạy Phật không biết có lạy được không. Các Phật tử lớn tuổi nên nhớ, quý vị già rồi mà còn lạy Phật, tụng kinh, nghe Pháp được là điều đáng quý, sao không làm? Mai kia không có điều kiện, chẳng hạn như không có người giảng kinh thì muốn nghe Pháp cũng không được, hoặc sức khỏe yếu kém muốn tụng kinh lạy Phật cũng không nổi. Hoặc Hòa thượng Trí Tịnh nói mà tôi cũng không quên. Ngài nói rằng ngài thuộc lòng phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa, vì ngài có cảm giác sẽ mù, cho nên ngài chuẩn bị để khi mù thì đã có kinh trong tâm trí để thọ trì. Lần họp ở Hà Nội, tôi có duyên ở chung phòng với Hòa thượng Trí Tịnh. Buổi tối, Hòa thượng tụng thuộc lòng phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Tôi thức dậy 3 giờ khuya tụng Phổ Hiền kệ. Tôi rất thích hạnh Phổ Hiền nên học thuộc lòng, để khi không có điều kiện tụng kinh nhưng nhờ thuộc lòng kinh thì vẫn tụng được. Hòa thượng Trí Thủ và Hòa thượng Trí Tịnh là các Bồ Tát hiện thân lại, nhưng hai vị có nguyện trái ngược nhau. Hòa thượng Trí Thủ nguyện ở đâu cần ngài cũng tới, dù khó khăn nguy hiểm, trong khi Hòa thượng Trí Tịnh suốt đời ở trong thất. Ngài nói rằng ngài ở trong thiền thất cảm thấy yên, ra ngoài thấy không yên. Vì vậy Hòa thượng thường khuyên tôi nên bớt công việc để nhập thức tỉnh tu, tâm tự nhiên được yên. Các Phật tử nên học điều này. Có thể nói, các Bồ Tát lớn hiện thân lại ở đất nước mình để phát triển Phật giáo. Thật vậy, vào thời kỳ các ngài hiện hữu là giai đoạn Phật giáo suy đồi nhất, nhưng nhờ đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của các ngài, ngày nay chúng ta mới có Phật giáo hoạt động tốt đẹp. Các vị Bồ Tát lớn về Cực Lạc để được Phật Di Đà thọ ký, các ngài mới quay lại đây làm đạo. Còn Bích Chi Phật và La Hán giảng sanh Cực Lạc để tiếp tục phát triển tuệ giác, vì các ngài đã đạt được trình độ gần tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói các La Hán mới đạt chánh giác, Bồ Tát mới đạt chánh đẳng giác, chỉ có Phật mới đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ngang hàng với Phật nhưng công đức chưa đầy đủ nên không là Phật. Phật tử hãy tự suy nghiệm, tự xác định mình ở hàng thượng căn, trung hay hạ. Nếu ngoài 3 hạng này mình thuộc chúng nhân thiên thì phải quy y Tam Bảo, giữ 5 giới, hành thập thiện và niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cũng được giáng sanh Cực Lạc. Điểm đặc thù của người dân ở Tây Phương Cực Lạc là mọi người trong nước của Phật Di Đà đều có thân kim sắc. Nói cụ thể là thân thể họ tốt đẹp, không hôi dơ. Vàng là kim loại quý, chỉ cho thân người ở Cực Lạc quý như vàng, không phải thân họ là miếng vàng. Và ngoại hình của người ở Cực Lạc đều giống nhau, đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đọc sách nói về sinh sản vô tính, một phát minh mới của y khoa ngày nay,